Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, người dám một mình luyện hóa, chấp pháp trưởng lão có phải hay không có chút không kịp chờ đợi? Muốn thiên kỳ thiên tổ thi cốt phía trên, có hay không cổ kỳ huyền băng manh mối, đúng không? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Nam Thành lửa nóng mà ánh mắt tham lam. Diệp Băng không đợi hắn đoạt ra điện đi. Chính là nói ra mấy câu nói như vậy, nhất là một câu cuối cùng hỏi lại, càng làm cho Diệp Nam Thành khẽ nhúc nhích thân hình im bặt mà dừng. Không sợ nói cho ngươi, thiên kỳ thiên tổ thi cốt phía trên, xác thực có cổ kỳ huyền băng manh mối, mà lại, Diệp Băng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không đợi Diệp Nam Thành hỏi ra âm thanh đến, chính là tự mình nói ra. Nói đến về sau có chút dừng lại, ngay sau đó trên thân nó liền bộc phát ra một vòng cực kỳ bàng bạc khí tức. Oanh, giờ khắc này Diệp Băng căn bản không còn có che giấu chính mình băng lực tu vi. Làm hắn nhị phẩm tiên đế tu vi đột nhiên bộc phát thời điểm. Tất cả Diệp gia các trưởng lão trong mắt, đều kém chút cùng nhau từ trong hốc mắt tóe đi ra. Cái này, nhị phẩm tiên đế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bao quát Diệp Nam Thành ở bên trong tất cả Diệp gia các trưởng lão. Trong lòng đều muốn phát điên, phải biết 2 tháng trước tại Diệp gia hàng năm thi đấu thời điểm. Diệp Băng còn chỉ có thất phẩm linh quân tu vi a. Nào biết được lúc này mới ngắn ngủi gần 2 tháng đi qua. Lúc ấy còn chỉ có thất phẩm linh quân Diệp Băng, thậm chí ngay cả khai trương trọng cảnh giới. Ở giữa thậm chí còn cách một đầu linh quân đến tiên đế cấp bậc khoảng cách. Bình thường thất phẩm linh quân, chỉ sợ muốn đột phá đến bát phẩm linh quân, đều chỉ ít cần 1 năm thậm chí là mấy năm, càng có rất nhiều người vây ở cái nào đó cảnh giới cả đời không được đột phá. Hết lần này tới lần khác dạng này đột phá, ở trên thân thể Diệp Băng vậy mà giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Chẳng lẽ hiện tại linh quân đến tiên đế ở giữa không cùng xiềng xích? Đã trở nên nó mỏng như giấy sao? Chẳng lẽ, Diệp gia nhị trưởng lão dù sao kinh nghiệm già nhất nói? Nó trên mặt vừa mới hiện ra vẻ khiếp sợ lúc, cũng đã là nghĩ đến một cái khả năng. Trực tiếp từ trong ghế bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt chỗ sâu cũng là lóe ra một vòng tinh quang. Chấp pháp trưởng lão, người nhất định đang nghĩ. Vì sao ta có thể tại ngắn ngủi gần 2 tháng, liền từ thất phẩm linh quân đột phá đến nhị phẩm đế tiên a? Diệp Băng thoáng thu liễm một cái chính mình nhị phẩm tiên đế khí tức. Sau đó khẽ hỏi lên tiếng, hỏi như thế âm thanh, làm cho tất cả Diệp gia trưởng lão đều là dựng lên lỗ tai. Chẳng lẽ là thiếu niên này tìm được cái gì tu luyện đường tắt sao? Nhất thời chưa kịp phản ứng Diệp Nam Thành. Cặp mắt kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này. Muốn biết vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Trên thực tế hắn chỗ sâu trong óc, giờ phút này đã sớm lượn vòng lấy một vòng mịt mờ đồ vật. Nguyên nhân nhắc tới cũng đơn giản, cũng là bởi vì nó. Đến lúc này, vì trấn nhiếp những Diệp gia tộc này người, Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu, thấy hắn tiếng cười khẽ lối ra. Đã là vươn tay trái của mình, một vòng băng hàn chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra. Bạch, chỉ gặp tại Diệp Băng lòng bàn tay trái phía trên, một tòa ống ánh sáng long lanh mini băng sơn đột nhiên hiện ra. Trên đó từng đạo màu đỏ nhạt khí tức lượn lờ, thỉnh thoảng huyễn hóa thành từng đầu cổ quái tiểu thú, lộ ra cực kỳ huyền bí. Cái này, đây là, cổ kỳ huyền băng. Trước mặt mọi người nhiều Diệp gia tộc nhân nhìn thấy cái kia ống ánh sáng long lanh băng sơn. Thời điểm, bao quát Diệp Nam Thành ở bên trong, trong óc sốt cục linh quang lóe lên, trong đó bảo điện trưởng lão càng là thốt ra. Khẩu khí bên trong, quần thoáng ánh lên dị dạng kích động, dù sao lúc trước Diệp Băng mới nâng lên Diệp Thiên Kỳ. Mà vị Thiên Kỳ kia thiên tổ nổi danh nhất tiêu chí. Chính là đã từng luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng. Cho nên mới có thể dẫn đầu Diệp thị nhất tộc, cung tam đại thần điện bình khởi bình tọa. Bây giờ Diệp Băng nói mình phát hiện thiên kỳ thiên tổ thi cốt. Lại tại gần 2 tháng bên trong, Từ thất phẩm linh quân đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần vật cổ kỳ huyền băng mới có thể để cho nó có được như vậy nghịch thiên tạo hóa đi. Ngươi vậy mà luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng. Diệp Nam Thành vươn tay ra chỉ vào Diệp Băng. Câu nói này ra miệng về sau, cũng coi là để những cái kia Diệp gia các trưởng lão cuối cùng một tia lo nghĩ tiêu trừ. Tất cả đều là rõ ràng cái này một sự thật. Ha ha, nếu không phải luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng, ta lại làm sao có thể đột phá đến nhị phẩm tiên đế đâu? Diệp Băng mỉm cười gật đầu, mà theo lời của hắn, cổ kỳ huyền băng quanh người màu đỏ nhạt tiểu thú, tựa hồ cũng biến thành thực chất, tỏ rõ lấy đây hết thảy đều là thật. Diệp Băng, cổ kỳ huyền băng chính là thiên kỳ tiên tổ lưu cho ta Diệp thị nhất tộc chấn tộc chi bảo. Ngươi dám không trải qua xin chỉ thị một mình luyện hóa. Phải bị tội gì? Ngay tại rất nhiều Diệp gia trưởng lão trong lòng khiếp sợ ngay miệng. Một đạo ẩn chứa trách cứ quát khẽ thanh âm đột nhiên truyền đến. Chính là cái kia bảo điện trưởng lão phát ra, nghe được hắn lời này. Không ít chấp pháp một phe các trưởng lão đều là như có điều suy nghĩ. Cái này chợt nghe chút bảo điện trưởng lão Diệp Tử An mà nói cũng không sai. Diệp gia có thể tại lúc trước cùng Tam Đại Thần Điện đặt song song. Danh xưng huyền băng đảo đệ nhất đại gia tộc, dựa vào là chính là Diệp Thiên Kỳ cường lực, mà Diệp Thiên Kỳ sở dĩ mạnh, nguyên nhân lớn nhất thì là luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng. Có huyền băng thần vật gia trí, lực chiến đấu của hắn xa xa cao hơn ngang cấp người tu luyện. Thật giống như Diệp Băng bình thường, những năm gần đây, vô luận là Diệp gia bị diệt trước đó hay là hủy diệt sau đó, đều có không ít người đang tìm Diệp Thiên Kỳ hạ lạc. Mục đích đúng là vì từ trên thân nó, tìm tới liên quan tới cổ kỳ huyền băng manh mối. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Thiên Kỳ thi cốt tìm được. Manh mối cũng tìm được, nhưng là cái kia trọng yếu nhất cùng chân quý cổ kỳ huyền băng. Vậy mà đã bị một cái gia nhập gia tộc mới hơn 3 tháng mau đầu tiểu tử luyện hóa dung hợp rơi mất. Bọn hắn trong lúc nhất thời thì như thế nào có thể tiếp nhận? Phải bị tội gì? Bỗng nhiên nghe được bảo điện trưởng lão nổi lên, Diệp Băng nụ cười trên mặt sốt cục thu liễm lại đến. Thay vào đó là một vòng âm trầm, thấy ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bảo điện trưởng lão. Tựa hồ là đang nghĩ đến như thế nào xử trí từ. Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ kỳ huyền băng chân quý bực nào? Nhất định phải cầm tới hội nghị trưởng lão phía trên mới có thể quyết định nó cuối cùng sở thuộc. Nếu không được, cũng không có khả năng từ ngươi như thế một cái mới nhị phẩm tiên đế ra hỏa luyện hóa dung hợp. Có lẽ những lời này, mới là bảo điện trưởng lão trong lòng không cam lòng nguyên nhân thực sự. Hắn cùng Diệp Nam Thành không giống nhau, chính là thuần túy Diệp gia tộc nhân. Hắn có lý do tin tưởng cổ kỳ huyền băng dạng này thần vật. Từ một cái thần hoàng cường giả đến luyện hóa dung hợp. Tuyệt đối so với Diệp Băng luyện hóa dung hợp sau đó tác dụng lớn. Thậm chí Diệp Tử An đều đang nghĩ lấy. Nếu như cổ kỳ huyền băng này là từ chính mình, có thể là chấp pháp trưởng lão như vậy thần hoàng cường giả luyện hóa. Có lẽ sẽ trong nháy mắt trở thành đại lục nhất là cường giả đứng đầu. Cho dù là phản công hai đại quỷ điện, cũng sẽ không lại là hy vọng xa vời. Hết lần này tới lần khác chân quý như thế cổ kỳ huyền băng. Lại bị Diệp Băng cho luyện hóa dung hợp. Mặc dù Diệp Băng từ thất phẩm linh quân đột phá đến nhị phẩm tiên đế đủ để cho người chấn kinh. Nhưng là tại hai đại quỷ điện cường giả đỉnh cao trong mắt. Thất phẩm linh quân cùng nhị phẩm tiên đế khác nhau ở chỗ nào sao? Hết chương.